Sử thượng tối cường sư huynh, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, Roland Sơn Lĩnh bên ngoài trấn Long Nguyên, trong một sơn cốc nhỏ, tụ tập một đám thanh niên, tất cả mọi người đều thân mặc áo trắng, cổ áo có viền đỏ, hoa văn hình mặt trời, người cầm đầu, đồng dạng mặt áo trắng, chỗ khác biệt là cổ áo viền vàng, bất quá, nơi làm người khác chú ý hắn. Chính là những dấu vết nhàn nhạt trên mặt, dấu vết đã rất mờ, hầu như biến mất không thấy. Nhưng thanh niên này vẫn cảm thấy đau rát, như lúc ban đầu, nhất là ngay trước mặt có nhiều người. Nhìn thẳng vào vết sẹo trên mặt, Triều Nguyên Long cảm thấy vết thương từ lâu đã không tồn tại lại càng thêm đau. Phía sau Triều Nguyên Long, một đám đệ tử của Đại Nhật Thánh Tông, đều cúi đầu, mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm, bảo trì trầm mặc, thiếu niên lúc trước cũng bị Yến Triệu Ca lấy cành trúc quất qua. Càng không dám thở mạnh chút nào. Trước mặt mọi người, một bạch y nam tử đang đứng thẳng, mặt không thay đổi mà nhìn bọn họ. Tuổi chân thật của bạch y nam tử cũng không quá lớn. Chừng 25, 26 tuổi, nhưng khuôn mặt đầy râu. Nhìn qua tục tằng thô lỗ. Âm thanh của hắn cũng rất hào phóng, có hành tung của nàng sao? Triều Nguyên Long nói, tại Lộc Liêu Sơn Mạch bên ngoài trấn Long Nguyên. Có người gặp qua nàng, bạch y nam tử gật đầu. Triều Nguyên Long nói tiếp, vừa nhận được tin tức, mạnh sư muội cũng từ tông môn đi ra. Đến bên này, mạnh sư muội không cần xen vào việc này. Vẻ mặt của bạch y nam tử không đổi, nhưng tiếp theo lại chuyển đề tài. Các ngươi đã bị một mình Yến Triệu Ca đánh thành như thế này. Triều Nguyên Long trầm mặc một chút, từ từ nói, lần này là ta thất bại, ta không có lời nào để nói. Sỉ nhục này, ngày sau ta sẽ đích thân trả lại. Có đệ tử trẻ tuổi liếc nhìn Triều Nguyên Long, nhỏ giọng nói, tiêu sư huynh, ngươi phải bạch y nam tử có khuôn mặt râu ria hừ một tiếng, đương nhiên ta sẽ đi gặp Yến Triệu Ca. Hắn nhếch miệng cười. Đương thời Tư công tử, Quảng Thừa công tử chỉ là lót đáy, nhưng bây giờ không tới ngoại cương cảnh giới. Có thể đem Triều sư đệ đánh thành như vậy, thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Triều Nguyên Long trầm mặt không nói lời nào. Đệ tử Đại Nhật Thánh Tông khác thì lộ ra vẻ mong chờ tiêu sư huynh muốn ra tay. Người trước mắt này, tên là Tiêu Thăng, tuổi lớn hơn Triều Nguyên Long một đoạn. Thời gian tu luyện so với Triều Nguyên Long còn lâu hơn. Tu vi hiện nay mà nói cao hơn Triều Nguyên Long rất nhiều. Đã là cảnh giới ngoại cương hậu kỳ tông sư, giống như Triều Nguyên Long, đều là thiên tài đứng đầu của Đại Nhật Thánh Tông, ở trong cùng lứa tuổi, là võ giả có cảnh giới đứng đầu, mà khác biệt ở chỗ, Triều Nguyên Long tuy rằng là thiên tài, nhưng không có bối cảnh gì, chỉ là trưởng bối nhìn hắn xuất sắc. Ra chút sức bồi dưỡng, Tiêu Thăng thì cùng loại như Yến Triệu Ca, ngoại tổ phụ của hắn chính là một vị thái thượng trưởng lão của Đại Nhật Thánh Tông. Là cường giả cảnh giới đại tông sư hàng đầu có danh tiếng lâu đời. Người đứng hàng tứ công tử tại đương thời, ngoại trừ thiên phú của bản thân chắc tuyệt ra, cũng đều là người có gia thế xuất chúng. Con của Đại Nhật Thánh Tông tông chủ, phong hào là Phổ Chiếu công tử. Cùng Quảng Thừa công tử Yến Triệu Ca đồng thời được xưng là đương thời Tư công tử. Bởi vì là đồng môn của Phổ Chiếu công tử, Tiêu Thăng liền không có nhập vào nhóm Tư công tử, điều này đã trở thành một căn bệnh trong lòng của Tiêu Thăng. Trong ngày thường, hắn đối với người trẻ nhất trong Tư công tử là Yến Triệu Ca không vừa mắt. Nhưng ngại vì thời gian tu luyện dài cùng tuổi tác, cùng Yến Triệu Ca so tài vẫn là Triều Nguyên Long. Trái lại hắn bởi vì cảnh giới mà không xuất thủ được Quảng Thừa công tử. Trước đây chỉ coi là một chuyện cười, Tiêu Thăng cười nhạt hiện tại xem ra, dường như là xem thường hắn, các ngươi tiếp tục giúp ta tìm người. Nếu có kết quả, đồ vật ta cam kết sẽ không thiếu, ta đi Lâm Nguyên Thành đo lường một chút. Nhìn xem đến cùng là Yến Triệu Ca có bao nhiêu cân lượng. Từ sau khi chất vấn tới nay. Yến Triệu Ca vẫn ở lại Lâm Nguyên Thành, thỉnh thoảng ra vào trấn Long Nguyên, lấy loạn lưu sát khí trong đó tu luyện, mài giũa cương khí của mình, ngoại trừ tu luyện trong trấn Long Nguyên. Bình thường ở Lâm Nguyên Thành, Yến Triệu Ca cũng không có thả lòng, Bên trong tĩnh thất, Yến Triệu Ca đứng trên mặt đất, nắm quyền, khí thế cả người lập tức biến đổi. Tư thế nhìn có chút buồn cười, rất giống một con vượn. Thế nhưng toàn thân của Yến Triệu Ca lại tràn ngập một cổ khí tức huyết tinh và hung ác. Từng bắp thịt trên người gồ lên, gân xanh trong cơ thể không ngừng nhảy, giống như từng con nộ long bị đè ép sức mạnh trở mình. Trong nháy mắt, cả người giống như hóa thành một con viễn cổ ma viên. Hung hãn không gì sánh được, Yến Triệu Ca hài lòng gật đầu, lục linh ma quyền. Quả nhiên là võ đạo tốt, lục linh ma quyền, là võ đạo pháp môn mà thần cung cất giữ trước đại phá diệt. Vốn là tổ tiên tham quan học tập 6 loại ma thú cường đại. Sáng tạo ra, sau lại dần biến thành một loại ma đạo võ đạo bí truyền. 6 loại quyền pháp, bất kỳ loại nào, đều là võ đạo tuyệt học. Thân thể bây giờ của Yến Triệu Ca, tuy rằng đã thành tựu tông sư cảnh, hóa nội khí thành cương khí, càng tới cảnh giới nội cương hậu kỳ, nhưng ở Yến Triệu Ca xem ra, ở cảnh giới luyện thể lúc trước, cơ sở đánh xuống, còn có không gian tăng lên, cho nên mới chuyên môn lựa chọn lục linh ma quyền, rèn luyện gân cốt của cơ thể mình lần nữa. Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước, từ lần thứ hai xuyên qua tới thế giới này, trở thành chủ nhân mới của thân thể này. Yến Triệu Ca vẫn luôn tu luyện như vậy. Triều Nguyên Long cùng nguyên chủ thân thể trước đây không phân biệt được trên dưới. Bây giờ lại bị Yến Triệu Ca đánh như chó chết. Không phải hắn thụt lùi, mà là Yến Triệu Ca hiện tại đã đề thăng toàn bộ phương vị của mình. Không chỉ là chiêu thức kiếm đạo càng thêm tinh diệu, tầm mắt càng cao, đồng thời trụ cột thân thể cũng càng cường đại hơn. Luyện xong đại lực ma viên quyền, thân hình của Yến Triệu Ca biến đổi. Nắm quyền, một tiếng hừ nhẹ, toàn thân cơ thể của Yến Triệu Ca gồng lên. Dưới da thịt, vô số gân xanh xoắn lại một chỗ, chống đỡ lớp da, làm lớp da vốn cứng cỏi lại càng cường đại hơn. Là một loại lục linh ma quyền khác, linh tê ma quyền, xuất phát từ thái cổ ma thú hồng hoang cự tê. Có lực phòng ngự mà thiên hạ đều biết, sau linh tê ma quyền, lại hóa thành định hải linh quyền, Yến Triệu Ca khoanh chân tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, phảng phất như một pho tượng, nhưng mặt đất dưới thân, đang rung động quỷ dị, giống như đột nhiên hóa thành mặt nước thoáng động thoáng tĩnh, làm người ta khó mà cân nhắc, dường như một cự quy, rùa khổng lồ, bốn chân như trụ trời bước vào trong biển. Dường như bốn cây định hải thần châm, định trụ vạn lý sóng biển, không thể gợn sóng, tuy rằng cự quy nhìn như có uy thế to lớn, nhưng tính tình lại ôn hòa dị thường, như cao tăng ngồi thiền, rất kiên nhẫn, không chút trương dương nào. Luyện xong định hải linh quyền, Yến Triệu Ca đứng dậy, quyền thế lại biến đổi, lúc trước tu luyện đại lực ma viên quyền cương mãnh dữ dằn. Dường như gió nhanh lửa mạnh. Biển gầm núi lở, đi con đường chí cương chí dương, mà quyền pháp lúc này, thì khéo léo linh hoạt, trong lúc ngón tay di chuyển, giống như phượng sa kéo tơ, phù phong vấn liễu, đi con đường chí như chí âm. Thiên xà vương quyền, cũng là một trong lục linh ma quyền, lúc Yến Triệu Ca ra chiêu, cánh tay quấn lật lại, cùng hô hấp kết hợp, phát ra tê tê âm thanh, giống như linh xà lè lưỡi. Cũng không phải Yến Triệu Ca cố ý mô phỏng theo, âm thanh hoàn toàn tự nhiên mà phát ra. Yến Triệu Ca ở trong phòng luyện quyền, trong phòng thì giống như nuôi một con rắn lớn, không ngừng phát ra âm thanh tê tê. Hơn nữa tiếng tê tê, cũng không phải là do cương khí khuấy động, mà thuần túy là do huyết nhục phát ra. Yến Triệu Ca luyện quyền lúc này, không động một chút nội khí cương khí nào, chỉ là rèn luyện huyết nhục gân cốt thuần túy. Luyện qua các loại quyền pháp một lần, Yến Triệu Ca dừng lại, nhưng không có nghỉ ngơi. Một lần nữa khoanh chân tại chỗ, đối với rèn luyện cương khí trong Trấn Long Nguyên cũng đã đủ. Hết thảy đều nước chảy thành sông, hôm nay liền bước ra một bước này được rồi. Cách chương.